Con rể chiến thần, chương 640, phải bị đóng vào cọc sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cùng lúc tiến vào mấy người. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Đó là Dương Hạo Quân. Mọi người đều thở chậm lại. Chồng ơi, Đoàn Lê Nguyên kêu nhẹ. Ngay cả khi chưa có giấy đăng ký kết hôn, trong lòng Đoàn Lê Nguyên vẫn xem Dương Hạo Quân là chồng của mình. Vợ ơi, em yên tâm, có anh ở đây không ai có thể bắt nạt em. Dương Hạo Quân ôm Đoàn Lê Nguyên vào lòng. Oanh, mọi người trong phòng đều sững sờ nhìn hai người họ bằng ánh mắt không thể tin được, đặc biệt là nhà họ Quách. Khuôn mặt của họ đỏ lên nhìn vô cùng xấu xí. Trong bữa tiệc đính hôn do nhà họ Quách tổ chức, lại có một người đàn ông lạ mặt chạy ra ôm con dâu tương lai của nhà họ Quách và gọi vợ. Mặt mũi nhà họ Quách biết để vào đâu? Vào đâu? Đây là nỗi xấu hổ của nhà họ Quách. Thể diện nhà họ Quách bị người ta giẫm đạp chê y đất. Hô, Quách Long Đằng hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Đối với nhà họ Quách, đó là thể diện. Đối với anh ta, đó là chiếc nón xanh đội chê y đầu. Anh ta sau này nhìn người khác như thế nào? Mọi người nhà họ Trịnh và họ Đoàn đều chết lặng. Không ai nghĩ rằng Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên sẽ hành động như vậy. Đây là khiêu khích thể diện của nhà tộc họ Qué chi. Tát Quách Long Đằng một cái dữ dội. Ngay trước mặt nói với anh ta, người phụ nữ đang đính hôn với anh chính là vợ tôi. Lộp bộp, trong lòng Ngô Thị Lan và những người khác đều trầm xuống. Nói thầm, sắp có chuyện xảy ra. Chuyện vô cùng lớn. Ai? Quách Phi Hồng thở dài. Không thể chịu đựng. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất kể như thế nào, danh tiếng của nhà họ Quách không thể bị tổn hại. Dù tất cả mọi người đều bị giết hết, chuyện này cũng không được lan truyền. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thị Lan và những người khác. Chuyện này là các người sắp xếp. Quách Phi Hồng nói bằng giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Im web chú yên, cách chương.